81. Vì sao lưỡi, môi khi cắn bị thương sẽ làm đau hơn những chỗ khác? Tục ngữ nói răng và lưỡi cũng có lúc đánh nhau. Có thực đúng như thế, có người khi ăn vì không cẩn thận, lưỡi và môi bị răng cắn dập. Nhưng không vì thế mà người ta cảm thấy lo lắng, bởi vì vết thương này khỏi rất nhanh. Vì sao lại thế? Hiện nay người ta đã biết rất rõ, đó là vì nước bọt đã phát huy tác dụng. Nước bọt là chất dịch hỗn hợp của các tuyến nước bọt tiết ra trong miệng. Người lớn hàng ngày tiết ra khoảng 1.000 đến 1.500ml nước bọt. Theo phân tích, trong đó tỷ lệ nước chiếm 99%, phần còn lại là bạch cầu dính, bạch cầu axit amin và một số nguyên tố vi lượng khác, cũng như men, amylase, để có thể tiêu hóa các hợp chất khác và carbon. Ngoài ra, trong nước bọt còn có một loại men hòa tan vi khuẩn. Nó có thể hòa tan và diệt chết vi khuẩn, tiêu độc cho vết thương. Mấy năm gần đây, người ta còn phát hiện trong nước bọt còn có một chất kích thích biểu bì sinh trưởng. Nó có thể thúc đẩy sự sinh trưởng và phân chia các tế bào, tăng tốc hợp thành chất protein, có lợi cho việc làm lành vết thương. Rất nhiều động vật có vú sau khi bị thương thường dùng lưỡi liếm vào vết thương. Đó là vì trong nước bọt của chúng có chất kích thích biểu bì sinh trưởng này, do đó giúp cho vết thương mau lành. Ngoài ra, nhiệt độ trong miệng thường cao hơn so với bề mặt da trên cơ thể. Thần kinh và mạch máu ở lưỡi, môi cũng dày đặc. Đó chính là điều kiện lý tưởng để chữa trị vết thương. Đúng là nhờ những nguyên nhân này mà lưỡi và môi sau khi bị thương lành nhanh hơn so với các bộ phận khác. Từ khóa, nước bọt, men hòa tan vi khuẩn, chất sinh trưởng biểu bì. 82. Vì sao nói nước bọt vô cùng quý báu? Nước bọt do các tuyến nước bọt lớn nhỏ tiết ra, chịu sự khống chế của vỏ đại não. Người lớn bình quân mỗi ngày tiết ra khoảng 1.000ml nước bọt, cho nên chốc chốc người ta lại nuốt nước bọt. Chẳng qua vì tập trung làm việc, hoặc học tập, hoặc vui đùa, nên không cảm thấy mà thôi. Miệng của người luôn giữ được nhuận ướt, đó là nhờ nước bọt không ngừng được tiết ra. Đặc biệt là khi đói, nhìn thấy thức ăn, thì nước bọt tiết ra càng nhanh. Vậy tác dụng của nước bọt có phải là chỉ làm trơn khoang miệng không? Không phải chỉ có thế, chức năng của nước bọt nhiều hơn thế nhiều. Ngoài thành phần nước ra, trong nước bọt còn chứa men, amylase, chất protein, bạch cầu miễn dịch, axit amin, kích thích tố và lượng rất nhỏ của một số chất vô cơ khác như natri, clo. Nước bọt là dịch tiêu hóa, nó chứa men amylase, khiến cho chất amylase trong thức ăn sau khi đưa vào miệng là bắt đầu quá trình tiêu hóa. Nước bọt là chất hòa tan, nó có chức năng làm ướt và hòa tan thức ăn. Khi thức ăn đưa vào miệng, nước bọt sẽ thẩm thấu lẫn vào. Thông qua nhai nghiền thức ăn, nước bọt được hòa trộn đều, không những làm cho thức ăn dễ nuốt, mà sau khi thức ăn xuống dạ dày, càng dễ tiêu hơn. Nước bọt là chất làm nhuận ướt. Khi ta nói chuyện, phải nhờ vào thanh đới, yết hầu, đầu lưỡi, răng, môi để phát âm. Nếu không có nước bọt thì không thể nói một cách dễ dàng, trơn tru, đặc biệt là khi phải nói chuyện dài hoặc diễn thuyết lâu. Nước bọt tiết ra không kịp thì bắt buộc phải uống mấy ngụm nước để bổ sung. Nước bọt là chất làm sạch. Chức năng này của nước bọt đối với miệng là rất quan trọng. Nó giúp ta thanh lọc cặn của thức ăn ở trong khoang miệng, bảo đảm cho miệng sạch sẽ. Trong nước bọt chứa chất men hòa tan vi khuẩn và bạch cầu miễn dịch A, có tác dụng sát khuẩn tiêu độc, nên nó tiêu diệt vi khuẩn trong miệng bất cứ lúc nào. Ngoài ra, nước bọt còn là chất bảo vệ. Chất natri bicarbonate và protein đặc trong nước bọt sau khi đi vào dạ dày có thể trung hòa dịch toan quá nhiều và phủ lên niêm mạc dạ dày một lớp để bảo vệ, đồng thời tăng cường chức năng tiêu hóa của dạ dày. Cuối cùng, điều đặc biệt cần được nhắc đến là nước bọt có tác dụng giải độc đối với những chất gây khối u nằm trong thức ăn, cho nên thậm chí có người gọi nước bọt là chất chống khối u thiên nhiên. Một số nhà y học đã đề xướng mỗi miếng thức ăn phải nhai tối thiểu 30 giây để cho nước bọt và thức ăn hòa trộn đầy đủ. Như thế mới có ích cho tiêu hóa, và còn có thể làm tan rã những chất gây khối u. Nước bọt là rất quý, chúng ta không nên coi thường nước bọt. Từ khóa, nước bọt, hòa tan, làm nhuận ướt, tiêu độc, tiêu hóa. 83. Răng có phải là một mẫu xương đặc không? Bộ phận cứng nhất trong cơ thể là răng. Mới nhìn qua, răng giống như một mẫu xương đặc. Thực ra kết cấu của nó không đơn giản như thế. Nhìn bề ngoài, răng có thể phân thành ba bộ phận, đó là thân răng, cổ răng và chân răng. Phần lộ ra ngoài lợi là thân răng, phần cắm chặt trong xương hàm là chân răng. Còn phần giữa hai bộ phận này, chỗ lợi là cổ răng. Điều quan trọng là kết cấu phần trong và phần ngoài răng không giống nhau. Mặt ngoài của răng là một lớp men rất cứng và bóng. Độ cứng của nó vượt xa thép. Bên trong lớp men là lõi răng, vào sâu nữa là khoang tủy răng. Trong khoang tủy răng đầy mạch máu và thần kinh. Men răng chủ yếu để bảo vệ răng, tuy nó cứng, khác thường và chịu bền mòn, nhưng lại dễ bị chất chua phá hoại. Với người không có thói quen đánh răng, vi khuẩn và cặn thức ăn đọng lại ở chân và kẽ răng lâu ngày, vi khuẩn sẽ phân giải các chất cặn, sản sinh ra chất chua, dần dần ăn mòn phòng tuyến men răng, khoét dần răng thành lỗ thủng. Những lỗ thủng này sẽ là nơi trú ngụ của vi khuẩn và cặn răng, khiến cho chất chua sinh ra ngày càng nhiều hơn, dẫn đến chân răng bị đục lỗ sâu hơn. Khi lỗ thủng sâu đến tủy răng, thì thần kinh trong đó lộ ra, làm đau không chịu nổi. Cho nên tuyệt đối không được xem răng như là một mẫu xương đặc, mà phải có ý thức bảo vệ nó thật cẩn thận. Từ khóa, răng, men răng, khoang tủy răng. 84. Vì sao người lại mọc răng hai lần? Các cơ quan trong cơ thể chỉ sinh ra một lần, sau khi sinh ra thì không thay đổi nữa. Chỉ có răng trong đời người mọc hai lần. Lần mọc đầu tiên gọi là răng sữa nhỏ, không bền, tất cả có 20 cái, vì nó bắt đầu mọc khi đang bú, nên gọi là răng sữa. Răng mọc lần thứ hai là răng cố định, nó bắt đầu thay thế răng sữa từ 6 tuổi, thông thường răng cố định khá lớn, bền mài mòn. Hai hàm có tất cả 32 răng, cũng có người chỉ có 28 răng. Trong quá trình sinh trưởng phát triển, răng sữa và răng cố định có chức năng hoàn toàn khác nhau. Răng sữa ngoài nhai thức ăn ra còn có thể kích thích cho xương quai hàm phát triển, tạo điều kiện cho răng cố định sinh trưởng. Còn răng cố định chủ yếu dùng để nhai thức ăn. Một em bé nếu răng sữa bị sâu hoặc bị rụng quá sớm thì xương lợi sẽ phát triển không tốt, răng cố định cũng mọc không tốt. Như vậy không những ảnh hưởng đến chức năng nhai mà còn dễ dẫn đến các bệnh về răng. Xương quai hàm của ta có quá trình phát triển từ nhỏ đến to. Ở thời kỳ trẻ em, xương hàm còn bé, nếu mọc bộ răng cố định thì sẽ không thể đứng vững trên giá xương đó được. Sau khi sang tuổi trưởng thành, xương quai hàm đã lớn lên. Nếu chỉ có 20 răng sữa thì xương quai hàm quá to, hơn nữa răng sữa yếu, không đảm đương được nhiệm vụ nhai nghiền thức ăn nhiều. Trong quá trình tiến hóa lâu dài của sinh vật, con người đã phát sinh sự biến đổi mang tính thích ứng cao. Thời trẻ tạm thời nhờ răng sữa để nhai và kích thích xương hàm phát triển. Đến lứa tuổi nhất định, răng sữa sẽ rụng đi, răng cố định thay thế vào đó. Từ khóa, răng sữa, răng cố định. 85. Vì sao răng có hình dạng khác nhau? Bình thường một người trưởng thành có 32 răng, tất cả được chia thành hai hàng trên và hàng dưới đều đặn. Nếu quan sát kỹ, ta sẽ phát hiện có răng dẹt, răng nhọn, lại có răng thân hơi tròn. Đó là vì các loại răng đảm nhiệm những công việc khác nhau, do được phân công nhiệm vụ khác nhau, cho nên hình dạng của chúng cũng có sự khác biệt. Răng mọc ở chính giữa mặt trước gọi là răng cửa, còn gọi là răng cắt. Chúng chuyên cắt thức ăn. Ví dụ khi ta ăn bánh, trước hết dùng răng cửa cắn một mẩu. Cắn, cắt chính là nhiệm vụ của răng cửa, cho nên răng cửa có hình dạng rộng và dẹt, giống như lưỡi dao, dùng để cắt thức ăn. Gần hai bên khóe miệng, mỗi bên có một đôi răng hơi nhọn, gọi là răng nanh hoặc răng chó, chuyên xé nát thức ăn. Răng nanh của người so với răng nanh của hổ và sư tử nhỏ hơn nhiều, vì động vật ăn thịt sống đòi hỏi răng nanh phải nhọn và dài để lực té khỏe. Con người chủ yếu ăn thức ăn chính, nên răng nanh không cần thật phát triển. Hàm răng ở phía trong gọi là răng hàm. Chúng giống như hai thớt trên dưới của cối xay, dùng để nghiền nát và làm rửa thức ăn. Răng có thể cắt, xé và nghiền thức ăn. Nếu dùng răng cắn những vật cứng như cắn hạt đào và mở nắp chai nước giải khát, dễ làm cho răng mẻ, thậm chí gãy. Nhưng nếu chỉ ăn thức ăn mềm, lại khiến cho răng và xương hàm không thể phát triển tốt. Do đó ta vừa không nên dùng răng cắn những vật quá cứng, nhưng cũng không nên chỉ toàn ăn những thức ăn mềm, mà phải ăn cả những thứ hơi thô cứng một chút, như cọng rau, cơm trái. Lúc ăn phải nhai kỹ và nuốt chậm, để khiến cho răng, lợi và xương hàm nhận được sự kích thích vừa phải và sự rèn luyện cần thiết. Từ khóa: răng sữa, răng nanh, răng hàm. 86. Vì sao dùng tăm xỉa răng không tốt? Xỉa răng là thói quen không tốt. Nếu như mọi người biết được răng của ta vốn sắp hàng ngay ngắn, các kẽ hở giữa các chân răng đều được lợi và chân răng điền đầy. Cho nên người có hàm răng chỉnh tề thì giữa các răng sẽ không có khe hở, trừ khi giữa xương quai hàm và tổ chức chân răng bị co lại mới xuất hiện kẽ răng. Có một số người thường dùng tăm hoặc cành cây nhỏ hoặc những vật khác để xỉa răng, khiến cho kẽ răng rộng dần ra. Những người kẽ răng vốn đã rộng sẽ vì thế mà ngày càng rộng hơn, như vậy thức ăn dễ dắt vào kẽ răng. Vì sao nói dùng tăm xẻ răng khiến cho kẽ răng rộng thêm? Như ta đã biết, tăm và que diêm đều là chất gỗ. Nếu chúng ta đặt nó dưới kính hiển vi để quan sát, sẽ phát hiện thấy tăm và que diêm có vô số sợi xơ. Khi bạn dùng nó để xẻ răng, thì những xơ này sẽ dắt vào chân răng. Có lúc vì không cẩn thận, chân răng bị rách, vi khuẩn nhân cơ hội đó mà làm cho chân răng viêm nhiễm, xương quai hàm và chân răng sẽ bị tổn thương, dẫn đến các tổ chức chung quanh chân răng co lại, khiến cho kẽ răng rộng ra. Hơn nữa, thường dùng tăm xỉa răng thì lực tác dụng sẽ khiến cho chân răng dần dần lỏng ra. Như thế không những dễ dắt thức ăn vào mà còn dễ sinh sâu răng. Từ đó có thể thấy, dùng tăm xỉa răng rất có hại, cho nên các bác sĩ nhà khoa thường khuyên ta không nên dùng tăm xỉa răng. Nếu gặp phải trường hợp thức ăn dắt vào chân răng mà không dùng tăm, thì giải quyết bằng cách nào? Súc miệng là phương pháp đơn giản, dễ làm nhất. Chỉ cần bạn ngậm một ngụm nước, dùng hai cơ má súc liên tục, nhờ lực xung kích của nước làm cho cặn bong ra. Nếu không thì dùng phương pháp bàn chải để đánh răng, ép sát bàn chải vào kẽ răng, rồi cọ lên xuống liên tục. Nếu không được, có thể dùng sợi chỉ luồn qua kẽ răng, kéo lên kéo xuống, để cho cặn bong ra. Nếu những phương pháp này đều không được, thì đành phải dùng đầu mũi kim để gỡ, nhưng phải cẩn thận để đề phòng các tổ chức chân răng bị tổn thương. Thức ăn dắt vào kẽ răng là do hai hàm trên và dưới tiếp xúc gây nên. Khi cần thiết, phải nhờ đến bác sĩ giúp đỡ. Từ khóa: xỉa răng, khe răng, chân răng. 87. Vì sao có người chỉ nhai một bên hàm? Bình thường nhai thức ăn là nhờ hai hàm răng vận động có tính đối xứng, để răng trên và răng dưới phối hợp nghiền nát thức ăn. Trong quá trình nhai, thức ăn bị cắt, nghiền nhỏ và hòa lẫn với nước bọt, tạo thành hồ lỏng để dễ nuốt và dễ tiêu hóa. Đồng thời nhai cũng giúp cơ hàm và răng phát triển được bình thường. Nhưng trong cuộc sống, rất nhiều người có thể vì một bên hàm răng bị khuyết thiếu, hoặc bị sâu, hoặc bị khe răng rộng, nên có thói quen chỉ nhai một phía. Trong y học gọi đó là cách nhai lệch, là thói quen không tốt, có hại cho sức khỏe bản thân. Thông thường nhai lệch tạo thành quai hàm chỉ phát triển một bên, cơ quai hàm bên kia bị co lại. Nhìn từ bề ngoài, hình dạng bộ mặt bị biến lệch, cơ mặt bên hàm nhai phát triển tốt, khuôn mặt đầy đặn, còn khuôn mặt bên kia phát triển kém hơn, má hốc. Nếu nghiêm trọng, có thể làm cho khuôn mặt phát triển không đối xứng, ngay sống mũi cũng bị lệch đi. Người thường nhai một bên thì răng bên đó làm việc nặng hơn, mặt răng bị mài mòn nhiều hơn, dẫn đến men răng mau hỏng hoặc viêm tủy răng, còn hàm bên kia do vận động ít nên tổ chức chung quanh răng mỏng và yếu, dễ tích cặn răng, gây sâu hoặc viêm răng. Ngoài ra người nhai lệch vì chỉ một bên răng làm việc, làm cho thức ăn chưa được nhai kỹ, đã nuốt, tăng gánh nặng cho dạ dày, lâu ngày dễ gây ra bệnh dạ dày. Vì vậy người nhai lệch nên sửa chữa thói quen này. Nếu do một bên hàm thiếu răng hoặc răng bị sâu, cần đi bệnh viện để chữa trị. Từ khóa, nhai lệch, cơ hàm. 88. Vì sao có người lúc ngủ hay nghiến răng? Có người, nhất là thanh thiếu niên buổi tối khi ngủ thường nghiến răng. Đó là vì sao? Có rất nhiều nguyên nhân gây ra nghiến răng. Như ta đã biết, khi ngủ, vỏ đại não ở trạng thái ức chế, nhưng mức độ vỏ đại não ức chế sâu và cạn có khác nhau. Nếu vỏ đại não ức chế sâu thì giấc ngủ sai, ức chế cạn sẽ có thể có những bộ phận trong khi ngủ vẫn còn hoạt động. Khi chiêm bao, sự hưng phấn của vỏ đại não nói chung là yếu, cho nên ta không có được động tác cụ thể gì. Khi sức hưng phấn của vỏ đại não khá mạnh thì có người sẽ nói mơ hoặc động tay chân, có trẻ em có thể khóc, cười, miệng nói những câu mơ hồ, thậm chí có người còn dậy đi ra khỏi giường, gọi là mộng du. Nghiến răng thông thường xảy ra trong những trường hợp giống như thế. Ngoài ra bác sĩ còn cho ta biết, khi ngủ, nghiến răng có thể là do trong ruột có dung. Vì chất độc do dung sản sinh ra rất dễ kích thích thần kinh của cơ hàm, khiến cho nó không bị khống chế. Kết quả đêm ngủ thường nghiến răng. Từ khóa, nghiến răng, vỏ đại não, dun. 89. Vì sao lưỡi có thể biết được hương vị thức ăn? Có người gọi đầu lưỡi là máy nếm. Quả thực đúng thế, các vị chua, cay, đắng, ngọt, bùi của thức ăn, trước hết đều do lưỡi thưởng thức. Đầu lưỡi vì sao có thể phân biệt được hương vị? Bí mật là ở chỗ, trên mặt lưỡi có các gai vị giác, dưới đây gọi tắt là gai. Gai là cơ quan cảm giác hương vị, nó không những nằm ở trong các núm mọc trên mặt lưỡi, mà còn phân bố ở dưới lưỡi, yết hầu, hàm ếch trong khoang miệng. Gai vị giác ở thời kỳ trẻ em phát triển nhất, sau đó dần dần giảm đi, đến tuổi già thì giảm gần hết. Cho nên đừng cho rằng trẻ em không phân biệt được hương vị, mà thực tế, cảm giác hương vị của chúng còn nhạy hơn cả người lớn. Chính vì vậy cho trẻ em uống thuốc rất khó. Người lớn uống thuốc cảm thấy đắng ít, nhưng trẻ em vừa bỏ vào miệng đã khóc ngay. Gai vị giác có kết cấu hình bầu dục. Mặt ngoài của nó có một lớp tế bào bao phủ, bên dưới là những tế bào vị giác nhỏ. Đầu cuối của các tế bào vị giác là lông sơ, gọi là lông vị giác. Đầu cuối thần kinh cảm giác chi phối gai vị giác, bao bọc chung quanh tế bào vị giác, giống như dây điện truyền hưng phấn của tế bào vị giác lên trung khu vị giác của đại não. Kết cấu của gai tuy muôn hình muôn vẻ, nhưng thông qua vị giác mà nó cảm thụ được có thể chia thành 4 loại: ngọt, chua, đắng, mặn. Những hương vị khác nhau, chát, cay đều do 4 loại vị trên tổng hợp mà thành. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, điều đó có thể là do tế bào vị giác có 4 loại. Mỗi loại cảm thụ sự kích thích của một hương vị. Đối với con người mà nói, những gai cảm nhận vị ngọt phân bố khá nhiều trên đầu lưỡi, những gai cảm nhận vị chua thì phân bố hai bên nửa sau của lưỡi, những gai cảm nhận vị đắng tập trung ở mặt trên cuốn lưỡi, những gai cảm nhận vị mặn phân bố hai bên nửa trước của mặt lưỡi và đầu lưỡi. Ngoài các gai ra, lưỡi còn có một lượng lớn các cơ quan xúc giác và cảm nhận nhiệt độ ở thần kinh trung khu. Những cảm giác này được tổng hợp lại, đặc biệt là khi có khứu giác tham gia thì có thể sản sinh ra những cảm giác phức hợp rất đa dạng. Hiểu được những điều này, khi ăn chúng ta thử kiểm tra để phân biệt xem có đúng là 4 loại vị giác ngọt, chua, đắng, mặn trên đây phân bố trên các vị trí như thế của lưỡi không. Từ khóa, lưỡi, gai vị giác, tế bào vị giác. 90. Vì sao người ta ví mắt là máy ảnh? Có người nói, hai mắt giống như hai máy ảnh đặt trên đầu, Ví von như thế rất có lý. Bên ngoài nhãn cầu mắt là tầng giác mạc không màu trong suốt, giống như ống kính của máy ảnh. Tuy nó luôn được nước mắt bôi trơn, cho nên thường ướt, không thể bị bụi che. Ở giữa nhãn cầu có một lỗ nhỏ gọi là đồng tử. Ánh sáng từ bên ngoài thông qua đồng tử đi vào võng mạc ở đáy nhãn cầu. Khi máy ảnh chụp ảnh, người ta thường căn cứ vào độ sáng tối của ánh sáng mà điều chỉnh ống kính. Đồng tử cũng tương tự. Khi ánh sáng mạnh quá, thì đồng tử thu nhỏ lại, cản bớt lượng ánh sáng quá nhiều. Khi ánh sáng yếu, đồng tử lại tự động mở ra để cho ánh sáng vào được tối đa. Ta thường có kinh nghiệm sao? Khi từ ngoài sáng bước vào phòng tối, lập tức cảm thấy trước mắt là một đám tối đen, không trông rõ vật gì, sau một thời gian ngắn mới thích nghi được. Đó là vì con ngươi, khi đi từ chỗ sáng đi vào chỗ tối, đồng tử bắt đầu dần dần mở ra, cho mãi đến khi thích ứng được với môi trường tối mới thôi. Trong máy chụp ảnh, tim là bộ phận cảm quan cuối cùng để thành ảnh, võng mạc của mắt cũng có chức năng tương tự. Vì trên võng mạc của mắt có vô số tế bào cảm quan, khi chúng tiếp thu được các tín hiệu kích thích của ánh sáng, sẽ biến tín hiệu đó thành xung thần kinh, thông qua thần kinh thị giác, truyền lên trung khu thị giác của đại não. Như vậy con người có thể cảm nhận được một cách chân thực hình ảnh và màu sắc của mọi vật ở bên ngoài. Từ khóa, giác mạc, đồng tử, võng mạc, máy ảnh. 91. Vì sao mắt người lại mọc phía trước mặt? Có người nghĩ, nếu mắt người mọc ở những chỗ khác trên cơ thể, có lẽ sẽ hay hơn. Cách nói đó có đúng không? Các nhà khoa học đã giải đáp vấn đề này một cách tường tận như sau. Họ nói, hai mắt của người mọc trên mặt là kết quả của cả một quá trình lịch sử tiến hóa phát triển sinh vật lâu dài mà đạt được. Đó cũng là cách chọn lựa tốt nhất để thích ứng với môi trường. Nguyên lý này rất đơn giản, vì nếu mắt ở vị trí cao trên cơ thể thì nhìn được xa hơn, có lợi cho việc tìm kiếm thức ăn và phát hiện kẻ địch, tầm mắt rộng hơn. Thấy nhiều biết rộng sẽ thúc đẩy trí lực con người phát triển. Mắt ở phía trước cũng có nguyên nhân của nó, vì chân của con người thích hợp với đi lên phía trước. Nếu thấy có chướng ngại thì sẽ đi vòng qua, hai tay có thói quen làm những việc ở phía trước, cũng đòi hỏi hai mắt phải nhìn về phía trước. Ngoài ra hai mắt ở phía trước có thể tập trung quan sát và xử lý các việc trước mặt, tránh được những cử chỉ không nhất quán. Khi bên trái, khi bên phải, đồng thời còn tăng thêm cảm giác lập thể về hình tượng và sự vật, có lợi cho phán đoán vật xa hay gần. Điều đó trong cạnh tranh sinh tồn vô cùng quan trọng. Bây giờ ta thử thay đổi vị trí của mắt để xét về vấn đề này. Ví dụ nếu hai mắt đều ở bên trái hoặc bên phải, thì kết quả khiến cho con người giống như con cua, chỉ có thể đi ngang. Lấy ví dụ một mắt ở bên trái, một mắt ở bên phải, hoặc một mắt ở phía trước, một mắt ở phía sau, như vậy tầm nhìn của con người sẽ được mở rộng hơn, nhưng không thể nào tập trung sức quan sát, cũng không thể nhìn thấy hình ảnh lập thể của các vật, khiến cho ta không phân biệt được vật đó ở xa hay ở gần. Về vị trí của con mắt, còn có một khả năng, đó có thể là để cho mắt mọc trên đỉnh đầu, thì sẽ thế nào? Ở vị trí này càng gay go hơn, vì con người không thể khi nào cũng nhìn trăng sao trên bầu trời, mà quan trọng nhất là phải nắm vững mọi việc chung quanh để có hành động ứng xử thích hợp. Từ khóa con mắt. 92. Vì sao nhìn màu xanh nhiều có lợi cho mắt? Các vật chung quanh muôn màu muôn sắc làm cho vạn vật tươi đẹp và rõ ràng, khiến cho con người nảy sinh tình cảm và hứng thú khác nhau. Màu tươi quá dễ khiến cho ta cảm giác mệt mỏi, màu ảm đạm khiến cho ta cảm thấy nặng nề, màu đỏ và màu vàng đưa lại cảm giác lóa mắt, màu xanh và màu lục đem lại cho ta cảm giác mát mẻ và yên tĩnh. Sự hấp thu và phản xạ của màu sắc cũng rất khác nhau, màu đỏ phản xạ đối với ánh sáng là 67%, phản xạ màu vàng là 65%, phản xạ màu lục 47%, phản xạ màu xanh chỉ có 36%. Vì màu đỏ và màu vàng phản xạ ánh sáng khá mạnh, nên dễ gây lóa và nhức mắt. Màu xanh và màu lục hấp thu và phản xạ ánh sáng ở mức trung bình, làm cho các tổ chức ở võng mạc trong mắt và hệ thống thần kinh, vỏ đại não dễ chịu. Ví dụ màu xanh và màu lục của rừng xanh, thảm cỏ, không những có thể hấp thu các tia tử ngoại trong ánh nắng có hại đối với mắt, mà đồng thời còn có thể giảm thấp độ lóa mắt do ánh sáng mạnh gây ra. Sau khi học tập hay làm việc căng thẳng, bạn đứng tựa bên cửa sổ, trông ra cây cối xa xa, tinh thần sẽ cảm thấy được thư giãn, sự mệt mỏi của mắt cũng dần dần mất đi. Vì vậy, hằng ngày sau khi học tập và làm việc, nên nhìn vào màu xanh và màu lục, như thế sẽ có tác dụng bảo vệ mắt. Từ khóa bảo vệ mắt. 93. Vì sao ánh sáng mạnh gây ra mắt cận thị? Con mắt là cơ quan rất kỳ diệu của cơ thể. Nó có năng lực phân biệt ánh sáng mạnh, yếu, màu sắc và hình dạng, độ to nhỏ, xa gần của vật thể. Trong điều kiện bình thường, đối với ánh sáng mạnh hay yếu, hoặc vật thể xa hay gần, nhãn cầu đều có sự điều tiết thích nghi, giống như máy ảnh có thể điều chỉnh ống kính để ảnh rõ nét. Thường người ta cho rằng, khi cường độ ánh sáng không đủ, hoặc thời gian mắt nhìn dưới ánh sáng yếu, kéo dài quá mức sẽ là nguyên nhân chủ yếu khiến cho mắt cận thị. Vì vậy, để bảo vệ mắt, có người đã tăng độ sáng trong phòng lên, ban ngày cũng bật đèn sáng, thậm chí có người còn xem sách dưới ánh sáng của ánh mặt trời hoặc ánh nắng đèn lóa mắt. Kết quả làm cho thị lực của mắt không những không tăng lên mà còn giảm xuống. Nguyên nhân vì sao? Đó là vì sau khi ánh sáng mạnh đi vào mắt, sự kích thích của ánh sáng mạnh đối với tế bào cảm quan trên võng mạc lại thông qua thần kinh thị giác truyền lên, khiến cho cơ trơn dạng cầu trong củng mạc bị co lại, mệt mỏi, khiến cho đồng tử thu nhỏ, hạn chế số lượng tia sáng đi vào mắt. Ngoài ra, thanh thiếu niên là lứa tuổi đang ở giai đoạn phát triển, con mắt cũng giống như các cơ quan khác trong cơ thể, chưa hoàn toàn thành thục, dễ bị sự kích thích quá mức của nhân tố bên ngoài mà phát sinh thay đổi. Con mắt bị ánh sáng mạnh kích thích lâu dài có thể gây nên chức năng của nhãn cầu bị biến đổi, làm cho chức năng điều tiết của mắt yếu đi, từ đó mà sinh bệnh cận thị. Qua đó có thể thấy ánh sáng không nên yếu quá, cũng không nên mạnh quá, cự ly giữa sách và đèn không nên nhỏ hơn 0.5m. Ánh sáng nên chiếu từ bên trái phía trước để tránh bóng của tay phải, cản trở đình ninh. Trên bóng đèn cần có chụp để khiến cho ánh sáng dịu lại, làm cho mắt thoải mái không bị kích thích. Từ khóa cận thị, ánh sáng mạnh. 94. Vì sao có người thị lực yếu? Có người thị lực rất kém, tuy bề ngoài con mắt của họ vẫn giống như người thị lực bình thường. Khi kiểm tra đáy mắt họ, vẫn không phát hiện thấy có gì khác biệt. Trong y học gọi như thế là thị lực yếu. Muốn tìm hiểu thị lực yếu phải bắt đầu từ thời kỳ phát triển của mắt. Trẻ em lúc mới sinh, mắt của chúng chưa phát triển đủ tốt. Đến 3 tuổi, đường kính trước và sau nhãn cầu mới chỉ đạt đến 2-3mm, gần bằng mức độ của người lớn. Nếu ở giai đoạn thị lực phát triển, chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào đó gây trở ngại cho sự phát triển của chức năng thị lực, thì có thể sẽ mắc bệnh thị lực yếu. Nguyên nhân khác nhau dẫn đến những dạng thị lực yếu khác nhau. Ví dụ, ta thường gặp người thị lực yếu bẩm sinh là do nhân tố bẩm sinh gây ra, có thể võng mạc, thần kinh thị giác, thậm chí đại não phát triển không đầy đủ. Những trẻ em sinh muộn hoặc lúc sinh bị dùng ống offset để kẹp đầu ra gây nên võng mạc xuất huyết đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thị lực, từ đó gây nên thị lực yếu. Có một loại thị giác yếu thường gặp do mắt lát nhìn nghiêng sinh ra. Khi nhìn nghiêng thường cảm thấy chóng mặt, hoa mắt. Để khắc phục sự nhiễu loạn này, vỏ đại não sẽ tự phát khống chế những xung động thần kinh do mắt lát truyền đến. Lâu ngày sinh ra bệnh thị lực yếu. Có người vì mắt hút xạ ánh sáng không thẳng, hơn nữa từ bé lại không đeo kính để hiệu chỉnh. Do đó mắt và thần kinh trung khu đều không được tập để phân biệt các vật một cách chính xác. Kết quả sản sinh ra thị lực yếu do ánh sáng đi vào không chuẩn. Để ngăn ngừa thị lực yếu thì biện pháp then chốt nhất là ở lứa tuổi nhi đồng. Nếu phát hiện thị lực yếu, nên kịp thời kiểm tra làm rõ nguyên nhân, tiến hành những phương pháp trị liệu che mắt thích hợp hoặc huấn luyện cách nhìn là có thể đạt được hiệu quả khá tốt. Từ khóa, thị lực yếu bẩm sinh, thị lực yếu do mắt lác, thị lực yếu do ánh sáng đi vào không chuẩn. 95. Vì sao mắt không sợ lạnh? Mùa đông trong gió lạnh, người đi ra ngoài đường thường mũi đỏ bầm, tai đau, tai tê dại, nhưng con mắt tuy lộ ra ngoài lại không cảm thấy lạnh. Có phải vì mắt không có thần kinh cảm giác không? Đương nhiên không phải thế. Trên thực tế, giác mạc bên ngoài nhãn cầu là bộ phận nhạy cảm nhất trong cơ thể. Chỉ hơi có bụi nhỏ bằng đầu mũi kim rơi vào là sẽ dẫn đến cảm giác không thoải mái. Vậy thì tại sao mắt lại không cảm thấy lạnh? Đó là vì trên mắt chỉ có thần kinh quản xúc giác và cảm giác đau, không có thần kinh quản cảm giác lạnh. Cho nên mặc dù nhiệt độ thấp bao nhiêu, con mắt cũng vẫn không cảm thấy lạnh. Ở mũi, vành tai và tay, những mạch máu nhỏ li ti rất nhiều. Sau khi gặp lạnh, những mạch máu này giãn ra nhanh chóng, tản nhiệt rất nhanh, cho nên nhiệt độ ở những bộ phận này đặc biệt thấp. Còn giác mạc phía trước mắt là tổ chức trong suốt, không chứa mạch máu, vì vậy nhiệt độ mất ít. Phía trước lại còn có mí mắt mềm và mạch máu nhiều, giống như hai cánh cửa che chở gió lạnh phía trước, cho nên nhiệt độ của mắt trên thực tế so với lỗ mũi, vành tai và ngón tay để lộ ra bên ngoài thì cao hơn nhiều. Từ khóa, con mắt, giác mạc. 96. Vì sao thợ hàn phải che mặt nạ? Khi bạn đi qua chỗ hàn điện hoặc hàn hơi, sẽ nhìn thấy ánh sáng lóe lên, tàn lửa bắn ra tung tóe. Nếu đứng ở đó nhìn chăm chú vào, chỉ từ 1 đến 2 phút, qua 6 đến 10 giờ sau, mắt vẫn còn cảm thấy đau nhức như bị lửa kích thích. Cảm giác sợ ánh sáng và mắt đỏ ngầu, khó thở, nước mắt chảy liên tục. Nghiêm trọng hơn, mắt còn xuất hiện những màu sắc mãnh liệt như ánh nắng mặt trời. Có lúc còn có thể xuất hiện bọng nước, kết mạc sưng đỏ, trên giác mạc phát sinh bông, từng điểm. Hiện tượng này nói chung có thể tiếp tục từ 6 đến 8 giờ, trong vòng 24 giờ sau mới dần dần giảm xuống. Đó là hiện tượng viêm mắt do bị ánh sáng kích thích. Có người sẽ hỏi vì sao chỉ nhìn thấy ánh sáng điện đặc biệt sáng ngày đã bị bệnh. Đó là vì trong chớp sáng ngày có chứa một lượng lớn tia tử ngoại có hại cho mắt. Bước sóng của nó có loại dài, loại ngắn, từ 400 đến 300 nanomet là loại tử ngoại sóng dài, 300 nanomet trở xuống là tia tử ngoại sóng ngắn. Khi con mắt tiếp xúc với ánh sáng có tia tử ngoại với bước sóng từ 314 đến 250 nanomet, thì có 2% sẽ đi vào, 98% tia tử ngoại bị giác mạc và kết mạc hấp thụ. Như vậy khiến cho các tổ chức của giác mạc và kết mạc thay đổi, sinh ra viêm mắt do ánh sáng. Để ngăn ngừa bệnh viêm mắt này, thợ hàn và những người giúp việc nhất định phải được bảo hộ bằng mặt nạ hoặc kính bảo hộ để ngăn cản tia tử ngoại làm tổn thương mắt. Từ khóa, viêm mắt do ánh sáng điện, tia tử ngoại. 97. Vì sao nháy mắt? Mí mắt của người ta có lúc bỗng nhiên vô cớ nháy liên hồi, khiến cho ta cảm thấy không thoải mái. Có người nói, nháy mắt trái là nháy tiền, nháy mắt phải là nháy họa. Thực ra điều này hoàn toàn là mê tín. Mí mắt là cửa ngõ của con mắt, nó có tác dụng bảo vệ mắt. Trong mí mắt có một loại cơ rất mỏng. Các sợi cơ của mí mắt hình thành một vòng quanh mắt, nó có thể hoạt động tùy ý. Khi nó co lại thì nhắm mắt lại. Nếu một bộ phận nào đó của các sợi cơ này bị ảnh hưởng, khiến cho nó bỗng nhiên sản sinh sự co duỗi phức tạp, thì sẽ xuất hiện hiện tượng nháy mắt. Vậy các cơ mí mắt vì sao lại có sự co duỗi phức tạp? Nguyên nhân chủ yếu có hai loại. Một là vì mất ngủ hoặc ngủ không đủ, con mắt mệt mỏi quá độ, hoặc là do thiếu máu, hút thuốc hoặc uống rượu quá mức, khiến cho các cơ mi mắt căng thẳng khác thường. Loại thứ hai là do một loại bệnh mắt nào đó gây nên, ví dụ như bệnh cận thị, viễn thị, tán sắc, viêm kết mạc và viêm giác mạc. Qua đó có thể thấy, nháy mắt ngẫu nhiên không phải là bệnh, nên chỉ cần chú ý nghỉ ngơi thích đáng thì rất nhanh sẽ mất nháy mắt. Nhưng nếu thường phát sinh nháy mắt, nháy liên tục, thì nên đến bác sĩ kiểm tra và điều trị. Từ khóa, mí mắt, nháy mắt, cơ mí mắt. 98. Vì sao phải chớp mắt? Mỗi người chúng ta dù là già, trẻ hay nam nữ, trừ khi ngủ, còn hầu như từng phút đều chớp mắt. Người bình thường một phút chớp mắt khoảng 10 lần, mỗi lần thời gian kéo dài từ 0,2 đến 0,4 giây. Chính vì tốc độ chớp mắt nhanh như thế, cho nên khi người ta hình dung sự việc bỗng nhiên thay đổi, thì thường nói, trong chớp mắt, con gà biến thành con vịt. Khi chớp mắt, tốc độ mi mắt co lại rất nhanh. Đừng cho rằng chớp mắt là việc nhỏ không đáng chú ý. Nó có thể là phản xạ thần kinh của sinh lý ở động vật cao cấp mới có. Hơn nữa có thể cho là sự phát triển hoàn thiện nhất của con người. Phản xạ thần kinh cao cấp này có hai chức năng lớn. Một là bôi trơn mắt, khiến cho nước mắt phát huy đầy đủ tác dụng bảo vệ con mắt. Có người cho rằng chỉ có lúc khóc hoặc bị kích động quá mức, hoặc bị bụi rơi vào mắt thì mới ra nước mắt. Nhưng thực ra, nước mắt từ trong tuyến lệ không ngừng được tiết ra, hơn nữa nước mắt được đưa vào kết mạc, chảy ra trên nhãn cầu, tập trung ở khóe mắt, cuối cùng thông qua ống nước mắt và mũi, đi vào khoang mũi. Chẳng qua là lượng quá ít nên ta không cảm giác được mà thôi. Chớp mắt khiến cho nước mắt có thể được bôi đồng đều trên giác mạc và kết mạc, phía trước nhãn cầu, từ đó mà bảo đảm cho mắt nhuận ướt. Giác mạc phải thường xuyên ướt nước mắt, nếu không sẽ trở thành khô, đục và không trong suốt, khiến cho ta nhìn không rõ, thậm chí mắt mờ. Ngoài ra, phần trước của mắt lộ ra trong không khí, bụi bặm, khói và vi khuẩn sẽ dễ xâm nhập vào. Nước mắt có tác dụng rửa trôi kết mạc, duy trì bề mặt nhãn cầu sạch sẽ. Hơn nữa, men hòa tan vi khuẩn trong nước mắt cần có thể khống chế vi khuẩn phát triển. Ngoài ra, chớp mắt còn là sự điều tiết hoạt động của võng mạc và các cơ bên ngoài mắt. Võng mạc là tổ chức thần kinh ở phách trong của nhãn cầu. Nó có thể cảm thụ sự kích thích của ánh sáng mà phát ra những xung động thần kinh, được thần kinh truyền lên trung khu để sản sinh ra thị giác. Nhãn cầu nhờ sự co rút của cơ mi mắt mà phát sinh chuyển động. Nếu chúng ta mở mắt mãi không chớp, thì võng mạc và các cơ ngoài của mắt phải làm việc liên tục, cho nên chớp mắt là để cho chúng được nghỉ ngơi một chút. Tổng hợp những điều trên đây lại, chúng ta sẽ rõ được vì sao phải chớp mắt. Câu trả lời là để bảo vệ con mắt. Từ khóa, chớp mắt, phản xạ thần kinh sinh lý, nước mắt. 99. Vì sao tập cho mắt có thể đề phòng bệnh cận thị? Một đôi mắt ban đầu bình thường, vì sao dần dần lại biến thành cận thị? Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng nguyên nhân chủ yếu là không chú ý dùng mắt hợp quy tắc vệ sinh. Trong một thời gian dài luôn dùng mắt ở trạng thái quá căng thẳng, lâu sẽ biến thành cận thị. Luyện tập giữ sức khỏe cho mắt mà phương pháp để chống lại bệnh mắt cận thị, vận dụng cách xoa bóp, ấn huyệt của y học truyền thống là biện pháp tổng hợp để đề phòng bệnh cận thị. Giữ sức khỏe cho mắt bằng cách thông qua xoa bóp các huyệt của kinh lạc gây phản xạ không điều kiện, từ đó mà xóa bỏ được sự căng thẳng tích tụ ở mắt, nâng cao khả năng điều trị, khôi phục chức năng điều tiết tập trung. Tác dụng này của y học cổ truyền gọi là làm cho kinh lạc thông thương, điều hòa khí huyết. Trong cơ thể người, hệ thống kinh lạc giống như hệ thống tuần hoàn máu, phân bố khắp cơ thể. Nếu một chỗ nào đó phát sinh trở ngại thì sẽ sinh bệnh. Phương pháp xoa bóp huyệt là để xóa bỏ sự trở ngại đó, khiến cho kinh lạc thông thương, có lợi cho tăng cường tuần hoàn máu, là phương pháp vật lý trị liệu. Sự kích thích xoa bóp huyệt nhẹ nhàng này có thể thông qua phản xạ thần kinh để tăng cường sự hấp thụ, đào thải của các tổ chức trong cơ thể, cải thiện và làm tăng thêm tuần hoàn máu, xóa bỏ sự căng thẳng về điều tiết và tập trung, khôi phục chức năng sinh lý của cơ thể, từ đó mà đạt được mục đích ngăn ngừa bệnh cận thị. Cho nên thao tác giữ sức khỏe cho mắt là một phương pháp phù hợp với nguyên lý khoa học dự phòng bệnh cận thị. Chỉ cần kiên trì thực hiện thì sẽ đạt được mục đích ngăn ngừa bệnh cận thị. Từ khóa, thao tác bảo vệ mắt, cận thị, xoa bóp huyệt, kinh lạc. 100. Vì sao có thể đeo kính ẩn hình, kính áp tròng trong mắt? Kính thông thường phải nhờ có gọng kính đeo vào tai và sống mũi đỡ lấy. Nhờ có kính mà người đeo cải thiện được thị lực, nhưng cũng gây ra nhiều phiền phức. Ví dụ khi đi trong mưa tuyết phải luôn lau kính, nếu không kính sẽ mờ, nhìn không rõ. Hơn nữa có một số người không thể đeo kính để làm việc, ví dụ như diễn viên kinh kịch không thể đeo kính để diễn. Vận động viên nhảy cao, cầu thủ bóng đá cũng không thể đeo kính để thi đấu. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đã nghiên cứu tìm ra một loại kính áp tròng có thể trực tiếp đeo trong mắt. Đường kính của nó khoảng 10mm, chiều dày từ 0,1 đến 0,3mm. Loại kính này dùng thủy tinh hữu cơ, rất tinh khiết để chế tạo. Nguyên liệu của nó vừa chắc vừa bền, vì vậy không bị vỡ. Độ trơn bóng và độ chính xác của nó rất cao, vì vậy đặt vào trong mắt có chiều cong hoàn toàn ăn khớp với giác mạc. Đeo loại kính này vì nó chuyển động đồng thời với nhãn cầu, nên nhìn mọi vật rất chuẩn, tầm nhìn rộng, đồng thời không phải lo lắng như đeo loại kính phổ thông. Diễn viên và vận động viên có thể đeo kính để biểu diễn hoặc luyện tập và thi đấu. Điều này đưa lại rất nhiều thuận lợi cho họ. Kính áp tròng có thể khắc phục được những vấn đề mà kính phổ thông gây ra, ví dụ do bề mặt giác mạc cao thấp không phẳng, nên sản sinh ra hiện tượng tán quang không chuẩn. Dùng loại kính này có thể hiệu chỉnh được sự chênh lệch giữa hai mắt rất lớn, cũng có thể sử dụng nó. Những người mắt cận thị nặng 10 trên 20 diop độ cũng có thể không cần phải đeo loại kính dày và nặng như kính phổ thông. Từ khóa kính ẩn hình. Kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, bộ mới, tri thức thế kỷ 21, tập Cơ thể người. Biên dịch Nguyễn Văn Mậu, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thực sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra trong kiếp trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, Dương Tú Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có tình có nghĩa, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dân Tuấn Ngọc 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.